Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, mị lực. Trương Dịch tắt đi nhóm trò chuyện không lâu về sau. Hồ Thành thì chủ động xin thêm bạn tốt của hắn. Nhưng là Trương Dịch để ý tới đều không có để ý. Hắn là thân phận gì người? Thiên Hải thành phố thủ phủ. Bây giờ có thể thêm hắn hảo hữu người hoặc là một phương lão đại. Hoặc là tuyệt sắc mỹ nữ. Hồ Thành là cái thá gì? Trương Dịch trực tiếp đưa di động vứt sang một bên. Sau đó bồi bo bo cùng hai cái người hầu gái chơi đùa đi. Mấy người chơi cả ngày. Buổi tối Trương Dịch đem bo bo đưa về biệt thự. Chính mình lại trở về Hemingway trang viên bên trong. Nặc nặc, ta hai ngày nữa muốn đi một chuyến trường học. Các ngươi giúp ta chuẩn bị một chút. Trương Dịch vừa về tới trang viên. Thì đối hai cái nữ bộc trưởng phân phó nói. Đúng, chủ nhân. Nặc nặc cùng ngọt ngào cúi đầu đáp ứng nói. Nặc nặc ngẩng đầu lên. Cười khanh khách nhìn qua Trương Dịch kiên cố phía sau lưng. Nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn. Chủ nhân, cần ta liên hệ Italy bên kia nhà thiết kế. Vì ngài thiết kế một bộ chuyên dụng y phục sao? Y cũng nói, chủ nhân nếu như trở về trường, nhất định sẽ là ngài trường cũ trong lịch sử hạng nhất đại sự đi. Dù sao lấy chủ nhân thân phận, khẳng định là trường học trong lịch sử ưu tú nhất học sinh tốt nghiệp. Nàng một mặt sùng bái nhìn lấy Trương Dịch, cho nên... Chúng ta an bài 100 chiếc xe sang trọng tạo thành đội xe đi. Trương Dịch đi vào cửa lớn. Dọc theo thang lầu lên lầu 2 phòng nghỉ bên trong. Nghe được hai cái người hầu gái lời nói. Hắn cười lắc đầu. Khoát tay áo nói ra. Không cần. Con người của ta tương đối là ít nổi danh. Mà lại lần này về trường cũ chủ yếu là buông lỏng một chút tâm tình. Làm quá lớn phô trương ngược lại ảnh hưởng ta du ngoạn. Cho nên. Tựa như người bình thường một dạng tốt. Nặc nặc nghe xong lời này. Đau lòng nói ra. Chẳng lẽ nói. Chủ nhân muốn mặc mấy chục vạn một thân y phục. Mở ra 100-200 vạn xe nát về trường cũ sao? Vậy cũng quá thảm rồi. Cùng này ăn mày khác nhau ở chỗ nào? Trương Dịch xem thường cười. Hắn ngồi tại mềm mại trên ghế salon. Đối hai cái quan tâm chính mình người hầu gái nói ra. Vinh hoa phú quý chẳng qua là thoảng qua như mây khói. Tiền tài trong mắt ta cũng chỉ là cặn bã mà thôi. Làm người nha, chủ yếu là sống tự tại. Không nên quá để ý người khác ánh mắt. Liền để ta mộc mạc một lần tốt. Nặc nặc cùng kinh ngạc che miệng. Bị Trương Dịch loại này xem tiền tài như cặn bã cao hơn tình cảm sâu đậm cảm động đến. Nặc nặc kéo từ bản thân trang phục nữ bọc mép váy. Hướng Trương Dịch nhẹ nhàng đi một cái tiêu chuẩn Âu thức nữ tử lễ nghi. Cái kia, lần này xin cho ta hộ tống chủ nhân cùng đi chứ. Tối thiểu nhất cũng phải có một cái người hầu gái tại ngài bên người hầu hạ mới được. Có chút, ăn dấm nhìn lấy bên cạnh nặc nặc. Tỷ tỷ thật là giảo hoạt. Cái này rõ ràng là lời muốn nói. Nàng xem thấy Trương Dịch, trông mong khẩn cầu, chủ nhân. Cũng mang theo cùng một chỗ mà. Nếu như bên người liền hai cái người hầu gái đều không mang theo. Sẽ bị người khác chê cười. Trương Dịch cười lắc đầu. Sau đó một mặt lạnh nhạt cự tuyệt hai người các nàng. Không tốt, ta nói. Lần này chỉ muốn giống người bình thường một dạng về trường cũ. Cho nên ta một người đều không mang theo. Thì chính mình trở về. Nói đùa. Bên người mang theo hai cái xinh đẹp người hầu gái cái kia đến có bao nhiêu đáng chú ý. Lại nói, lần này trở về một trong những mục đích, còn là đi gặp một lần thời đại học Hồng Nhan Chi Kỷ Đồng Tiểu Đại. Có hai người bọn họ theo bên người, có thể bất lợi cho Trương Dịch ra tay. Hai cái người hầu gái gương mặt u oán, nhưng là Trương Dịch đều mở miệng, các nàng cũng không dám có ý kiến gì. Hai người đành phải bổ nhào vào Trương Dịch bên người. Quấy giày đòi hỏi trong chốc lát. Dụng tâm phục thị hắn một phen. Kỷ niệm ngày thành lập trường trước một ngày. Trương Dịch liền mặc vào một thân mấy chục vạn phổ thông thông quần áo thoải mái. Lái một chiếc hơn 100 vạn phá Porsche đi Thiên Hải Đại học Khoa học Tự nhiên. Làm người nha, trọng yếu là vui vẻ. điệu thấp một chút cũng không có gì không tốt. Trương Dịch chỗ ở tại ánh sáng khu Thiên Hải Đại học Khoa học Tự nhiên thì là có cũ mới hai cái khuôn viên trường. Lão khuôn viên trường tại Thiên Hải thành thị vòng phụ cận. Mới khuôn viên trường thì là tại góc đông bắc núi cao khu. Chỗ vắng vẻ, bất quá diện tích muốn so lão khuôn viên trường lớn hơn gấp 2-3 lần. Trương Dịch mình mở xe, dọc theo Thiên Hải thành phố so sánh hỗn loạn con đường tiến lên. Một mực mở nhanh 3 giờ mới tới điểm. Này thời gian, nhanh theo kịp hắn về nhà. Đây cũng là vì cái gì Trương Dịch công tác về sau rất ít về đi xem nguyên nhân. Thật sự là Thiên Hải thành phố quá lớn, giao thông cũng không quá phương diện. Tới trường học thời điểm thời gian đã là xế chiều, đã là trung thu thời tiết, nhưng là ven biển Thiên Hải thành phố vẫn như cũ nhiệt độ rất cao. Trên đỉnh đầu mang một cái phu nhân dương, hơi có chút nóng bức. Trương Dịch tại theo xe hơi trong tủ lạnh lấy ra một chai nước uống. Sau đó liền đem chiếc kia Porsche đứng tại trường học cửa chính. Một tay cắm trong túi chậm rãi hướng về cửa lớn đi đến. Nguy nga cửa trường vô cùng bao la hùng vĩ. Có dài hơn 20 mét, rộng vài chục thước. Phía trên dùng thiếp vàng chữ lớn viết Thiên Hải Đại học Khoa học Tự nhiên, 6 cái chữ lớn. Trương Dịch đi đến trước cổng chính, ngẩng đầu nhìn phía trên cái kia quen thuộc kiểu chữ. Nghe nói đã từng là một vị quan phương vĩ nhân thân thủ sách chữ. Hắn tại cửa ra vào ngừng chân trong một giây lát, lập tức liền đưa tới chung quanh không ít học sinh chú ý. Không có cách nào, tuy nhiên y phục của hắn rất đơn sơ. Chiếc kia 100-200 vạn xe nát cũng không có gì dễ thấy. Nhưng là không ngăn nổi hắn vóc người đẹp trai a. Hệ thống điểm đầy về sau. 200 điểm mị lực giá trị tương đương với khái niệm gì? Đại khái giống như là vui mê nhìn thấy Michael Jackson. Bóng rổ mê nhìn thấy Michael Jordan. Phim hành động mê điện ảnh nhìn thấy Mikami Iwa một dạng. Cơ hồ sẽ trong nháy mắt lâm vào điên cuồng cảnh giới. Cho nên, Trương Dịch bình thường đi ra ngoài đều sẽ đeo lên cái mũ cùng kính râm. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ là khó có thể che lấp cái kia không chỗ sắp đặt mị lực. Người kia là ai a? Rất đẹp nha. Trời ạ, sẽ không phải là trường học của chúng ta a? Không có khả năng, trường học của chúng ta giáo thảo đều không có hắn đẹp trai ai. Tốt muốn đi qua bắt chuyện, cũng có thể là ngôi sao nha. À, ta rất thích hắn. Chung quanh rất nhiều tiểu cô nương xa xa nhìn đến Trương Dịch về sau, đã không nhịn được một bên cười trộm, một bên nghị luận. Trương Dịch bây giờ thính lực tốt vô cùng, cho nên ngăn cách xa mười mấy mét thì đem các nàng đối thoại nghe được vô cùng rõ ràng. Mà đi ngang qua các nam sinh, thì là trong mắt ước ao ghen tị, lại có chút không dám phụ cận. Ta dựa vào, người anh em này nhìn qua làm sao cùng cái ngôi sao giống như. Thật con mẹ nó đẹp trai. Ta nếu là có hắn một nửa đẹp trai, lần trước lớp chúng ta hoa khôi lớp nói bữa Linh Nguyệt liền đáp ứng làm bạn gái của ta. Đó là đẹp trai vấn đề sao? Xem người ta trên thân y phục kia, xem xét cũng không phải là hàng bình thường. Còn có xe kia, đây chính là Porsche a. Loại này người không phải chúng ta có thể so với. Vẫn là đừng xem càng tự ti. Các nam sinh mặt mũi tràn đầy hâm mộ ghen tị đi ra. Mà các nữ sinh thì là lớn mật một số, là ở chỗ này nhìn chằm chằm Trương Dịch nhìn, mà lại đều vô cùng có ăn ý lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Trương Dịch cũng không để bụng, cất bước hướng lấy trong trường học đi qua. Học trưởng ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Hơn nha. Có thể hay không thêm cái duy tin a? Một cái chải lấy bím tóc đuôi ngựa, nhìn qua hoạt bát đáng yêu nữ sinh lấy dũng khí đi tới. Muốn theo Trương Dịch thêm cái duy tin. Trương Dịch cười nhìn về phía nàng. Ta là học sinh tốt nghiệp. Không có ý tứ. Điện thoại di động không có điện. Há, dạng này a? Vậy ta mang học trưởng khắp nơi dạo chơi đi. Nữ sinh tuy nhiên bị cự tuyệt, thế nhưng là không có chút nào khổ sở. Ngược lại chủ động yêu cầu nói đường. Cũng không cần. Nơi này ta vẫn là tương đối quen thuộc. Trương Dịch cảm ơn hảo ý của nàng. Sau đó đi vào trường học, chỉ nghe sau lưng một đám nữ sinh phát ra hưng phấn thét lên. Ta vừa mới nói chuyện cùng hắn a. Thế nào thế nào? Chính diện nhìn cảm giác như thế nào? Cực kỳ đẹp trai. Tuy nhiên chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt. Thế nhưng là cảm giác so thiên vương cự tinh còn muốn đẹp trai đâu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.